Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22: Trương Lân. Lục Nhiên dọn về Thẩm gia sau, càng thêm nghênh ngang, Thẩm phu nhân tức giận đến muốn chết. Lại không hề biện pháp, chỉ phải lại đi ra ngoài du lịch. Mắt không thấy tâm không phiền, bởi vậy Lục Nhiên cũng thanh tĩnh một đoạn thời gian, hiện tại cuối kỳ đại bộ phận khảo thí đã kết thúc, nhưng Lục Nhiên ở phòng thí nghiệm tham dự hạng mục còn tại tiến hành. Cho nên mỗi ngày như cũ sẽ đi trường học, hắn đổi hảo thực nghiệm phục. Đi nhìn hạ chính mình chia lìa vi khuẩn tiêu bản, lấy về tới tiếp tục làm bồi dưỡng, mới vừa làm không bao lâu. Bên người một cái nam sinh thấu lại đây, nam sinh lớn lên rất thanh tú, thái độ cũng quen thuộc. Duỗi khuỷu tay thọc thọc Lục Nhiên, ta bên kia thực nghiệm ra điểm vấn đề, số liệu như thế nào làm đều không đúng, ngươi tới giúp ta nhìn xem sao. Nói không chờ Lục Nhiên đồng ý, hắn liền cúi đầu lay Lục Nhiên thực nghiệm số liệu xem. Lục Nhiên ngẩng đầu nhìn người này liếc mắt một cái, người này kêu Đinh Duy, là Lục Nhiên tốt nhất bằng hữu, giới hạn trong đời trước. Trước nửa giai đoạn, bởi vì sau lại Đinh Duy liền thành Thẩm Tinh Nhiễm trung thực mê đệ, nếu ở trong sách, Lục Nhiên là cái kia mưu toan cướp đoạt vai chính đồ vật, yêu cầu bị dẫm chết pháo hôi vai ác, kia Đinh Duy liền thuộc về bị vai chính cảm hóa tiểu đệ, từ trước cho hắn cái này, pháo hôi vai ác, làm giúp đỡ. Sau lại ý thức được vai chính hào, chủ động phản chiến, cũng đối phó hắn vai ác này. Lục Nhiên bằng hữu không phải rất nhiều, hắn ở cô nhi viện lớn lên, cô nhi viện hoàn cảnh lại như thế nào hảo, tài nguyên cho dù không tính là thiếu, cũng là hữu hạn, ở hữu hạn tài nguyên hạ, mỗi cái hài tử đều không có chân chính thuộc về chính mình đồ vật, ở trong cô nhi viện ngốc thời điểm còn hảo, một khi ra tới, sẽ có rất mạnh tài nguyên bảo hộ ý thức. Tựa như Lục Nhiên, hắn rất ít không ràng buộc cùng người khác chia sẻ thứ gì, cho dù chỉ là mấy mao tiền một cái bạch màn thầu, nhưng đối Đinh Duy là cái ngoại lệ, hắn cùng Đinh Duy ở cao trung khi liền nhận thức. Đinh Duy là hắn duy nhất một cái sẽ chủ động chia sẻ hết thảy tồn tại, sau lại bọn họ thi được cùng sở đại học, vào cùng cái chuyên nghiệp, Lục Nhiên cũng vì nhân nhượng Đinh Duy. Dựa theo Đinh Duy yêu cầu, tuyển đồng dạng thực nghiệm phương hướng, hoàn toàn vô tư chia sẻ chính mình thực nghiệm thành quả, mỗi lần nghỉ. Đinh Duy lười đến đãi ở phòng thí nghiệm, muốn về nhà, Lục Nhiên cũng đều tiếp nhận hắn công tác, thẳng đến đời trước. Thực nghiệm hội báo khi, Đinh Duy hội báo hắn thực nghiệm thành quả, làm cho kế tiếp lên sân khấu Lục Nhiên thực xấu hổ, mãi. Cho đến lúc ấy, Lục Nhiên còn tưởng rằng chỉ là bọn hắn thực nghiệm phương hướng quá tiếp cận mà thôi, lại sau lại. Nhìn đến Đinh Duy thường xuyên mà xuất hiện ở Thẩm Tinh Nhiễm bên người, Lục Nhiên mới biết được. Chính mình duy nhất hảo bằng hữu cũng không có, Đinh Duy còn ở thăm dò nhìn, Lục Nhiên duỗi tay đem thực nghiệm ký lục sách khép lại, không có giống thường lui tới giống nhau đối Đinh Duy ngoan ngoãn phục tùng, lần này Lục Nhiên chỉ nói, ngươi phí thời gian nhìn nhìn lại đi, ta có cái tọa đàm muốn nghe, này liền muốn qua đi. Đinh Duy sửng sốt một chút, có điểm không cao hứng, kia hành đi. Lục Nhiên thu thập một chút thực nghiệm trên đài đồ vật, cũng đem hôm nay thực nghiệm quá trình chụp xuống dưới. Lúc này, phòng thí nghiệm ngoại trên hành lang một trận cãi cỏ ồn ào. Lục Nhiên ngẩng đầu, nhìn đến một đội xa lạ học sinh ríu rít đi qua đi. Wow, là Tinh Anh học viện người. Đinh Duy thăm đầu ra bên ngoài xem, Lục Nhiên tiếp tục trên tay động tác, ngẩng đầu liếc mắt một cái, quả nhiên thấy được trong đội ngũ Thẩm Tinh Nhiễm thân ảnh. Thẩm Tinh Nhiễm giống như chúng tinh cùng nguyệt giống nhau đứng ở trong đám người. Mấy cái nữ hài vây quanh hắn đang nói cái gì, hắn nhàn nhạt cười, trên người không cùng người khác giống nhau ăn mặc thực nghiệm phục, mà là xuyên kiện vừa thấy liền rất quý áo len lông dê, ấm màu trắng áo lông. Đích xác sấn đến hắn giống vườn trường bạch nguyệt quang giống nhau, hắn tùy ý hướng phòng thí nghiệm liếc mắt một cái, nhìn đến Lục Nhiên, trên cao nhìn xuống mà cười gật gật đầu. Lục Nhiên tiếp tục thu thập đồ vật, Thẩm Tinh Nhiễm cũng ở y đại, nhưng là hắn đi chính là Trung Ngoại Hợp Tác Tinh Anh Học Viện. Học phí ngẩng cao, thả yêu cầu học sinh có lưu học tính toán, còn muốn cha mẹ tự mình lại đây phỏng vấn. Lục Nhiên một là trả không nổi học phí, cũng không có tiền lưu học, càng là liền cái tới phỏng vấn cha mẹ đều không có, tự nhiên cùng cái này học viện vô duyên, chỉ có thể vì sáng tạo học phân, ở phòng thí nghiệm khổ bức làm thực nghiệm, tựa hồ cảm thấy cảnh tượng như vậy rất thú vị. Ở Thẩm gia nghẹn khuất một đoạn thời gian mà là Thẩm Tinh Nhiễm, nhấc chân liền phải chiều phòng thí nghiệm đi tới, Lục Nhiên nhướng mày. Đem vốn dĩ muốn vứt bỏ thực nghiệm nguyên liệu, lại thả lại trên mặt bàn, Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu nhìn thoáng qua. Bước chân một đốn, lại thu trở về, Lục Nhiên lúc này mới đem trên tay cứt châu thu hào, một bên Đinh Duy xem không hiểu. Hai người, giao phong, nhưng là hắn nhìn đến Thẩm Tinh Nhiễm chiều Lục Nhiên chào hỏi, cái kia Thẩm gia tiểu thiếu gia vừa mới ở chiều ngươi chào hỏi đi. Đinh Duy hỏi, không thấy được. Lục Nhiên nói, Đinh Duy có chút bất mãn, ngươi chừng nào thì nhận thức Tinh Anh Học Viện người, thế nhưng cũng không nói cho ta. Đời trước, lúc này Lục Nhiên đã nói cho Đinh Duy chính mình thân thế, nhưng hiện tại còn không có, Lục Nhiên cũng không chuẩn bị lại nói, hắn chỉ nhìn thời gian nhắc nhở, lập tức phòng thí nghiệm muốn đóng cửa, buổi tối ngươi không cũng phải đi làm công. Đinh Duy lúc này mới rời đi. Kế tiếp mấy ngày Thẩm Tinh Nhiễm không có lại qua đây, Đinh Duy nhưng thật ra nói bóng nói gió hỏi thăm vài câu. Một ngày buổi tối, Lục Nhiên đánh xong công, về nhà phía trước lại đi một chuyến phòng thí nghiệm, phát hiện hắn buổi sáng rời đi trước khóa kỹ bồi dưỡng dương bị cậy ra, dặn hắn tên khay nuôi cấy, còn có một bên gửi tốt thực nghiệm nguyên liệu đều bị ném tới một bên thùng rác. Lục Nhiên nhíu mày, hắn từ thùng rác đem đồ vật lấy ra tới, cẩn thận kiểm tra rồi một chút tình huống, khay nuôi cấy cái nắp đều mở ra, bên trong quần thể vi sinh vật bị ô nhiễm, tất cả đều không thể dùng. Phòng thí nghiệm lưu thủ sư tỷ đi vào tới, nhìn đến trong tay hắn đồ vật, tức khắc đáng tiếc đến táp lưỡi, ai làm thiếu đạo đức sự, người mấy ngày nay thành quả toàn uổng phí, tuần sau liền phải khai tổ sẽ, người tới kịp sao? Không có việc gì, Lục Nhiên bình tĩnh mà đem đồ vật thu hồi tới, ta tủ lạnh còn để lại khuẩn loại, kia còn hào. Sư tỷ vừa nói, một bên giúp hắn đi tra theo dõi, nhưng sinh viên khoa chính quy phòng thí nghiệm người đến người đi, làm loại sự tình này người lại rõ ràng có chuẩn bị, không chụp đến cái gì hữu dụng đồ vật, sư tỷ chỉ có thể đem theo dõi điều một chút. Nhắm ngay bên này bồi dưỡng dương, lại cấp bồi dưỡng dương thay đổi một phen khóa, Lục Nhiên đem thực nghiệm lại lần nữa làm một lần, sự tình hẳn là không phải Đinh Duy làm, hắn hiện tại cùng Đinh Duy còn chưa tới xé rách mặt nông nỗi, Đinh Duy hẳn là cũng còn không có liên hệ thượng Thẩm Tinh Nhiễm, nhưng cùng Thẩm Tinh Nhiễm hẳn là thoát không ra quan hệ. Lục Nhiên đem một lần nữa tiêm chủng tốt khay nuôi cấy lại lần nữa bỏ vào bồi dưỡng dương, đem phía trước bị người ném vào thùng rác thực nghiệm nguyên liệu thu đi. Ngày hôm sau, Lục Nhiên hạ khóa, mới vừa chạy tiến phòng thí nghiệm, liền thấy chính mình thường dùng thí nghiệm trước đài vây đầy người. Đinh Duy thấy hắn, vội vàng chiều hắn vẫy tay, Lục Nhiên đẩy ra đám người đi vào đi, liền thấy thực nghiệm trên đài một mảnh máu chảy đầm đìa, một con hamster bị người lột ra mổ bụng, nằm ngửa đinh ở thực nghiệm trên đài, làm việc này người làm cho thực nghiệm trên đài một mảnh hỗn độn, hắn hẳn là tưởng lộng một con thực nghiệm động vật, nhưng Lục Nhiên thực nghiệm còn chưa tới xin thực nghiệm động vật giai đoạn. Hơn nữa bọn họ trường học thực nghiệm động vật quản lý phi thường nghiêm khắc. Động vật xin cùng tử vong đều sẽ trải qua nghiêm khắc ký lục cùng hội báo, làm việc người không có biện pháp, vì thế chỉ có thể tùy tiện mua một con sủng vật hamster giải phẫu, người có phải hay không đắc tội? Người nào? Đinh Duy hỏi, Lục Nhiên không nói chuyện, trầm mặc mà đem cái đinh nhổ xuống tới, dùng khăn giấy đem hamster thi thể bao hào. Lại đem thí nghiệm trên đài vết máu đều lau sạch sẽ. Vào lúc ban đêm, Lục Nhiên từ chính mình hiện tại đang ở làm kiêm chức, lại tìm một phần tân công tác, câu lạc bộ âm nhạc điếc tai. Thẩm Tinh Trác một người ngồi ở trong một góc, nhíu mày trầm tư cái gì, có người không có mắt lại đây tiếp đón hắn. Trác ca, tới đánh bài. Lan, Thẩm Tinh Trác ném qua đi một chữ. Người nọ xám xịt mà chạy, từ ngày đó hồi Thẩm gia bị Lục Nhiên che ở ngoài cửa sau, Thẩm Tinh Trác tâm tình liền rất không tốt, hắn cũng nói không nên lời nơi nào không tốt, luôn là có loại khôn kể buồn bực, hắn chính phiền, một đạo quen thuộc thanh âm vang lên. Tiên sinh, ngài điểm rượu. Thẩm Tinh Trác sửng sốt, ngẩng đầu, theo thanh âm xem qua đi. Liền thấy phiền đến hắn muốn chết vị kia. Không chỉ có xuất hiện ở ghế lô, còn mặc vào nhà này câu lạc bộ thống nhất người phục vụ chế phục, cong eo cho người ta rót rượu. Thẩm Tinh Trác nhất không thể gặp trường hợp như vậy. Hoảng hốt gian cảm thấy chính mình có phải hay không uống nhiều quá. Nhìn lầm rồi, lần trước bán sáng sớm thượng màn thầu. Hiện tại ghế lô đại bộ phận đều là Lục Nhiên người quen. Càng có rất nhiều kiến thức quá Lục Nhiên. Lần trước, chiến tích, nhìn thấy Lục Nhiên cho chính mình rót rượu, thiếu chút nữa từ trên sofa nhảy dựng lên. Trần Thịnh liền không giống nhau, hắn đầu tiên là theo bản năng chiều Lục Nhiên chào hỏi. Nha, Lục ca, như thế nào tại đây đâu? Làm công a, Lục Nhiên thản nhiên nói. Trần Thịnh chiều hắn so cái ngón tay cái, bưng lên chén rượu đang muốn uống, đột nhiên nhớ tới lần trước màn thầu, lại ngượng ngùng dừng lại. Thật cẩn thận hỏi Lục Nhiên, Lục ca, này rượu bao nhiêu tiền? Lục Nhiên trong tay một cái màn thầu đều 100 khối, này một chén rượu, đừng mẹ nó thượng trăm vạn, vậy ngươi đến đi hỏi lão bản. Lục Nhiên chiều hắn nhún vai, Trần Thịnh, lúc này mới yên lòng. Đem rượu cấp uống lên, Lục Nhiên đẩy xe, đem cái này ghế lô điểm rượu đều cấp khai. Thẩm Tinh Trác liền nhìn chằm chằm hắn một đường rót rượu, vẫn luôn đảo đến phía chính mình, như là hoàn toàn không quen biết hắn giống nhau. Đảo xong tiếp tục đi phía trước đi, ghế lô cũng không được đầy đủ là người quen, có tân nhân không? Quen biết Lục Nhiên, lại thấy hắn lớn lên không tồi, khó tránh khỏi tưởng trêu chọc hắn một câu, làm hắn uống một chén. Lục Nhiên cũng không cự tuyệt, bên này phụ trách khai rượu phục vụ sinh đích xác ngẫu nhiên yêu cầu nếm rượu, chỉ là một chén nhỏ, hơn nữa cái này câu lạc bộ quản lý đến không tồi, sẽ không ra cái gì ác tính sự kiện. Lục Nhiên mới vừa bưng lên chén rượu, một bên mồi Thẩm Tinh Trác đột nhiên thình lình đứng lên, duỗi tay đem ly rượu đoạt lại đây, uống uống uống. Làm ngươi uống ngươi liền uống. Mở miệng trêu chọc Lục Nhiên khách nhân tức khắc có điểm xấu hổ, không rõ ràng lắm một cái tiểu phục vụ sinh mà thôi, như thế nào làm Thẩm Tinh Trác sinh khí? Thẩm thiếu, Lan, Thẩm Tinh Trác mắng một câu, hắn quay đầu nhìn đến chung quanh người trên bàn rượu. Lạnh lùng nói, ta xem ai dám cho ta uống. Chung quanh người một tĩnh, có chút người còn sờ không tới đầu óc, nghe Thẩm Tinh Trác nói như vậy, còn tưởng rằng hắn xem mới tới phục vụ sinh không vừa mắt, tiếp theo nháy mắt liền nghe Thẩm Tinh Trác nói, làm hắn rót rượu. các ngươi xứng sao? Trần Thịnh tay run lên, đem đã uống hết cái ly trộm giấu đi, một mảnh yên tĩnh chung. Có người bắt đầu nhịn không được suy đoán Lục Nhiên vị này, tự sinh tử, ở Thẩm gia địa vị, ngươi có cái gì bệnh nặng sao? Lục Nhiên đem rượu thu hào, hắn không để ý tới Thẩm Tinh Trác. Chiều vừa mới bị hung khách nhân nói thanh khiểm, ngửa đầu đem kia ly uống rượu, như thế làm cho người nọ có chút ngượng ngùng, Thẩm Tinh Trác hỏa khí. Tạch, bạo trướng, ta có bệnh vẫn là ngươi có bệnh. Không phải nói không cho ngươi làm công, ngươi một hai phải đến nơi đây cho người khác rót rượu có phải hay không? Lục Nhiên xem ngốc tử giống nhau nhìn hắn, hỏi, ngươi sẽ không cho rằng ngươi phó một phần tiền lương, ta liền phải từ bỏ sở hữu làm công cơ hội đi. Ngươi, Thẩm Tình chắc nghẹn chết khiếp, hắn duỗi tay chỉ Lục Nhiên sau một lúc lâu. Đem Lục Nhiên kéo đến ghế lô ngoại, hỏi, nói đi, lão bản cho ngươi khai nhiều ít tiền lương. Lục Nhiên thực rụt rè, hắn uyển chuyển nói, ta hiện tại làm công cơ hội thực chân quý, gấp ba giá cả lấy không được, ít nhất đến 5 lần, nói hắn lanh lẹ mà lượng ra trả tiền mã, Thẩm Tinh Trác nghẹn khí kiếm. Lời, chuyển xong đột nhiên cảm thấy không thích hợp, Lục Nhiên như thế nào như vậy sao? Đến hắn thường tới câu lạc bộ làm công, hắn nhìn chằm chằm Lục Nhiên. Bừng tỉnh, ngươi riêng tới hố ta, nơi nào? Chỉ là nơi này lão bản cấp đến thật sự quá nhiều. Lục Nhiên khiêm tốn nói, ngốc nghếch lắm tiền đài, quan loại, không hố bạch không hố. Hai người lại lần nữa trở lại ghế lô, lại phát hiện ghế lô không khí có chút rằng co, Lục Nhiên ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy ghế lô nhiều vài người, cầm đầu nam thanh niên ngồi ở chủ vị trên sofa, bên người đứng hai người. Đang ở khắp nơi nhìn cái gì, nam nhân trong tay thưởng thức một phen chìa khóa xe, chìa khóa bính tạo. Hình, là một cái ma bụi vàng sư đầu, bên cạnh hắn một người nhìn đến ăn mặc phục vụ sinh chế phục Lục Nhiên. Lập tức chỉ vào Lục Nhiên, đối nam nhân nói, Lân ca, chính là hắn, hết chương.